Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 124, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước ra khỏi Càn Chính Thính, đôi chân Trúc Chiếu đã mềm nhũ, trời rõ ràng đã se lạnh, nhưng toàn thân nàng đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc mai ướt dính lấy trán, gió thổi qua lạnh đến thấu xương. Lúc Tĩnh Thái Hậu bị áp giải đi, nàng không nói gì. Một lúc lâu sau, Minh Tử Dự mới cất lời. Hoàng thẩm khác hẳn xưa kia, trẫm từng nghĩ người hiền hòa, lễ độ, cô độc nơi kinh thành thật đáng thương. Không ngờ người lại có dũng khí đứng trước mặt trẫm nói những lời kinh thiên như thế. Từng câu từng chữ đều là những lời có thể lấy mạng nàng. Trúc Chiếu muốn bật cười nhưng không sao nhếch môi nổi. Nàng sợ chứ, nhưng so với nỗi sợ bị Minh Tử Dự ban chết, nàng càng sợ không kịp cứu Minh Vân Kiến. Về sau, Minh Tử Dự nói, thánh chỉ của trẫm chưa được công bố, cũng chọn nơi vắng vẻ để ban cái chết. Nhưng thánh chỉ đã hạ từ trước, còn khẩu dụ thu hồi thì quá muộn. Văn Vương là chết hay sống, hoàng thẩm nên mau tới xem. Hắn tháo thẻ ngọc bên hông, ném cho Trúc Chiếu, nghĩ rằng nếu đã muộn, thì nàng vẫn còn có thể thu thập di hài cho Văn Vương. Trúc Chiếu nhận được địa điểm, lập tức quỳ xuống dập đầu, rồi vội vã rời khỏi Càn Chính Thính. Minh Tử Dự trong mắt nàng nay đã khác, bị người kiểm soát nhiều năm, hắn hẳn cũng muốn được giải thoát. Dù là Nhung Thân Vương, Minh Vân Kiến hay Tĩnh Thái Hậu, hắn không muốn bị ai thao túng. Đó là quyền tự do tối thiểu mà một đế vương khao khát có được. Trúc Chiếu từng nghe Minh Vân Kiến nhắc tới chuyện xưa Minh Tử Dự từng nói hắn không muốn làm hoàng đế, mà muốn sống như Văn Vương, tự do tiêu dao, đi đâu tùy thích. Từ nhỏ đến lớn, lần duy nhất hắn rời kinh thành là khi Nhung Thân Vương tạo phản, cũng là quãng đường xa nhất mà khổ nhất đời hắn. Có quyền lực tối cao cũng đồng nghĩa bị trói buộc hoàn toàn, đó là cái giá của ngôi vị hoàng đế. Làm vua không chỉ cần nhân, cần trí mà còn phải tàn nhẫn. Chỉ có một lần nhẫn tâm cắt đứt các phe cánh, hắn mới có thể thật sự nắm quyền. Nghĩ đến đây, Trúc Chiếu thấy Minh Tử Dự cũng thật đáng thương. Làm vua chẳng hề sung sướng như người đời tưởng. Dù có quyền định đoạt sinh tử, cuộc đời hắn sẽ bị ghi vào sử sách để thiên hạ phán xét. Nàng chạy đến cửa cung, đã thở không ra hơi. Thẻ ngọc Minh Tử Dự đưa quá dễ nhận ra, dọc đường gặp nhiều kim môn quân tuần tra, nhưng không ai dám cản nàng. Vừa tới cổng cung, thể lực nàng dường như cạn kiệt, trước mắt chỉ còn đen trắng lẫn lộn. Nàng chống tay vào tường đứng nghỉ, ngẩng đầu nhìn ánh nắng gay gắt. Nghĩ đến việc phải chạy thêm 2 canh giờ nữa mới tới được nơi đó, lòng nóng như lửa đốt. Giờ đây, ngay cả một con ngựa cũng không có, Trúc Chiếu không dám nghỉ lâu, đang chuẩn bị tiếp tục đi thì thấy có người cưỡi ngựa trở về, dừng lại trước cổng cung. Nàng nhận ra hắn chính là người Minh Tử Dự phái đi truyền khẩu dụ hoãn sử trảm cho Phong Dịch quận vương. Nhìn thấy sắc mặt hắn tái mét, mồ hôi nhễ nhại, tim nàng như bị dội một thau nước đá. Nàng lập tức bước lên kéo tay áo hắn, khiến đối phương giật mình, nhận ra nàng là Văn Vương Phi thì lập tức cứng đờ. Tay nàng run rẩy bám chặt ống tay áo hắn, tim đập loạn đến mức muốn nhảy khỏi lồng ưng. Ực, ngực đau nhói, đến cả hít thở cũng khó khăn. Ngươi, đã gặp Văn Vương chưa? Giọng nàng khàn khàn, mang theo sự sợ hãi đến chính nàng cũng không nhận ra. Người kia không dám chớp mắt, gật đầu. Gặp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu không hỏi nữa, ánh mắt đã thay lời, khiến đối phương không dám nhìn thẳng. Hắn cúi đầu, giọng nhỏ lại, mang theo tiếng thở dài. Khi tiểu nhân đến thì đã muộn, Phong Dịch quận vương đang cho người dọn sạch hiện trường thi thể Văn Vương. Tiểu nhân chỉ nhìn thoáng qua từ xa, đã không còn. Từng chữ lọt vào tai Trúc Chiếu như tiếng sấm, cả thế giới như sụp đổ, tài nàng ù đi. Đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mắt biến thành những ảo ảnh đen trắng đan xen. Tay dần trượt khỏi tay áo người kia, nàng lùi lại mấy bước như bị mất trọng lực, hơi thở nghẹn ngào, lòng ưng. Ực như bị ai xé toạc, gương mặt Minh Tử Dự đầy giận dữ, ánh mắt đẫm lệ của Minh Tử Thu, tất cả hiện ra trong đầu nàng, rồi tan biến thành bóng lưng dần khuất của Minh Vân Kiến. Dạ dày như muốn lộn ngược, nàng buồn nôn, tim đau quặn. Hình ảnh cuối cùng hiện ra toàn là máu, là chiếc áo trắng của Văn Vương nhuốm đỏ. Trường Ninh, không biết ai kêu lên, Trúc Chiếu liền hộp ra một ngụm máu, máu từ mũi và miệng đồng loạt trào ra, vấy bẩn cả y phục, rơi lả tả xuống đất. Nàng lấy tay bịt kín miệng mũi, toàn thân run bần bật, cảnh vật trước mắt dần dần nhạt nhòa, rồi cuối cùng hóa thành bầu trời xanh biếc và những mảng tường cung điện đổ bóng. Mộ Dung Khoan và Tiểu Tùng cưỡi ngựa đến cổng hoàng cung. Sau khi phát hiện Hách Hải mang Trúc Chiếu rời khỏi hậu viện cửa tiệm, Tiểu Tùng lập tức đoán được ý đồ của hai người. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Khoan không thể vào cung với thân phận bình thường, đành phải về phủ thay bộ triều phục có thể nhập cung, rồi cùng Tiểu Tùng đi tìm người. Chỉ là thay đồ và đến cung có đôi chút trễ nải, đến nơi thì đã thấy cảnh tượng trước mắt, Trúc Chiếu nôn ra máu ngã quỵ tại cổng cung, khiến đám kim môn quân canh giữ luống cuống không biết làm sao. Tiểu Tùng lao đến đầu tiên, hất tung mấy tên lính chắn đường, vội vàng đỡ lấy Trúc Chiếu. Thấy nàng máu me đầy người, sắc mặt trắng bệch, nước mắt hắn lập tức dưng đầy hốc mắt. Mộ Dung Khoan theo sau cũng hoảng loạn luống cuống, giọng run rẩy. Mau, mau đưa nàng tới hiệu thuốc nhà họ Mộ Dung, tìm đại phu giỏi nhất khám cho nàng. Không, mấy người đó không đủ. Tốt nhất là mời Lâm đại phu ở Phi Trúc Lâm tới. Hoặc là ta đưa nàng về lại Phi Trúc Lâm. Mời đại phu thì e là chậm trễ. Giờ chỉ còn cách mang theo đại phu cưỡi ngựa, thẳng hướng Phi Trúc Lâm mà đi là nhanh nhất. Tiểu Tùng bế Trúc Chiếu lên thân hình vốn tưởng là nặng, nhưng ôm vào tay lại nhẹ bẫng đến đáng sợ. Trúc Chiếu gần đây ở Phi Trúc Lâm tĩnh dưỡng, thân thể mới khá hơn một chút. Nhưng do thuốc quý quá mạnh, thịt vẫn chưa kịp bồi hoàn lại, nay lại thổ huyết, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Tùng không dám chậm trễ, vì sợ ngựa của Mộ Dung Khoan sóc này, bèn chặn một cỗ xe ngựa ven đường. Mộ Dung Khoan ở kinh thành vẫn có chút danh tiếng, lấy bạc ra thương lượng, chủ xe cũng đồng ý, Mộ Dung Khoan không cùng về, mà quay đầu lại dò hỏi chuyện người thông báo tin Văn Vương đã chết cho Trúc Chiếu lúc này đang vào cung báo lại với Tiểu Hoàng đế, nhưng mấy lời vừa rồi hắn nói, đám kim môn quân đều nghe thấy rõ. Khi biết được từ miệng lính canh, Phong Dịch quận vương và Văn Vương vốn chẳng hòa thuận, sớm sớm được thánh chỉ, e là không chỉ hoãn một khắc đã thi hành rồi. Mộ Dung Khoan sững người, cả thế giới như sụp đổ. Văn Vương, thật sự đã mất rồi sao? Hắn ngẩn ngơ dắt ngựa quay về tiệm, đầu óc loạn như tơ vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liên chẳng phải trước kia cùng phe với Minh Vân Kiến chống Nhung Thân Vương sao? Vì sao Nhung Thân Vương chết rồi, bọn họ lại quay lưng nhau? Mộ Dung Khoan từng tưởng Chu Liên là người của Minh Vân Kiến. Nhưng Văn Vương đã chết rồi, Trúc Chiếu sau này phải làm sao? Nàng là Văn Vương Phi, chẳng khác nào phải thủ tiết cả đời mà nàng mới chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi đầu, sao chịu nổi sự thiệt thòi này? Có lẽ chính vì không chịu nổi, nàng mới ngất xỉu trong đau đớn. Về đến tiệm thuốc, Mộ Dung Khoan không thấy xe ngựa đâu. Hỏi thăm, mới biết Tiểu Tùng không hề đưa Trúc Chiếu về đây, mà đã thẳng đường chạy về Phi Trúc Lâm. Mộ Dung Khoan uống tạm ngụm trà, cho người về phủ báo rằng mình sẽ đưa Trúc Chiếu về Mộ Dung phủ vài ngày. Nay Văn Vương đã mất, họ Từ thì không đáng tin cậy, chẳng rõ sống chết thế nào sau vụ tạo phản. Dù gì đi nữa, hắn cũng không thể bỏ mặc Trúc Chiếu. Trúc Chiếu là biểu muội của hắn, khi Trúc phủ gặp nạn, không giữ nàng lại vì lo an nguy. Giờ không thể để nàng một mình nữa, hắn có thể mặt dày cầu xin tổ phụ vào cung xin Tiểu Hoàng đế cho nàng tờ hưu thư, trả lại tự do, tương lai còn có thể tái giá. Dù mọi điều còn xa vời, Mộ Dung Khoan thầm nhủ, cho dù phải nuôi nàng cả đời, ta cũng cam lòng. Sắp xếp ổn thỏa, hắn lập tức cưỡi ngựa theo hướng Phi Trúc Lâm. Với tay nghề của Lâm đại phu, vài ngày là đủ khiến Trúc Chiếu hồi phục. Mọi thứ còn lại chỉ là điều dưỡng mà Mộ Dung Khoan có thể lo được. Nhưng hắn không ngờ, khi trời sắp tối, hắn tới được Phi Trúc Lâm thì nơi đó không còn một ai. Giả kỳ quân trấn giữ nơi đây đã rút sạch, thư phòng bừa bộn, nhưng Lâm đại phu, hộp thuốc, ngay cả đồ nam bị thương sáng sớm cũng không thấy. Căn nhà lộn xộn đầy dấu chân, cột nhà và bàn bị chém nát, chứng tỏ từng có người đột nhập nhưng không có vết máu hay dấu hiệu đánh nhau. Rõ ràng người của Phi Trúc Lâm đã rời đi trước đó. Không thấy công chúa Mộ Hoa, hai tên đầu bếp, cả chuỗi chuông gió che dưới hiên cũng mất. Chỉ còn vài chậu hoa, sách vở, thuốc chưa kịp dọn. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Khoan đi khắp nơi tìm kiếm, trong sân chỉ còn lại ba con gà và một con vịt. Hắn càng nghĩ càng rối, mọi người đi đâu? Đi từ lúc nào? Sau đó ai tới đây? Tiểu Tùng đâu? Đã đưa Trúc Chiếu đi đâu? Khi hắn còn đang hoang mang, một mũi tên đột nhiên bay sượt qua đầu, suýt trúng Phát Quan. Mộ Dung Khoan hoảng hồn suýt ngã, nhìn lại mũi tên găm vào mái nhà, có một mảnh giấy treo trên đó. Trèo lên xem thì thấy trên giấy viết, tạ ân chiếu cố, hậu hội vô kỳ, nét chữ thanh thoát, rõ ràng là từ người vừa được tuyên bố đã chết. Hắn định lấy giấy xuống thì một mũi tên nữa bay đến, mang theo lửa, thiêu đốt mảnh giấy. Chẳng những thế, từ bốn phía, hàng loạt mũi tên tầm dầu bay tới. Chỉ trong khoảnh khắc, căn nhà gỗ đã chìm trong biển lửa. Mộ Dung Khoan vội dắt ngựa thoát ra, khi xuống nửa sườn núi mới tỉnh ra. Tạ chiếu cố là nói đến Trúc Chiếu, hậu hội vô kỳ là nói sau này không còn gặp nhau nữa. Hắn muốn quay lại nhưng chưa kịp quay đầu, nhìn lại phía sau đã thấy khói đen bốc lên, Phi Trúc Lâm biến mất trong biển lửa. Xuống núi, hắn thấy một chiếc bàn chắn đường, trên để một bọc vàng lấp lánh. Mở ra nhìn toàn là vàng, đốt nhà ta, cướp biểu muội ta, rồi vứt lại đống tiền là xong chuyện. Không thư từ, không ký tên, mọi dấu vết xóa sạch sẽ ngoài Minh Vân Kiến. Còn có ai làm chuyện vừa vô liêm sỉ vừa ngang tàng như thế chứ? Cách Chương.